Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 131, Diệt Thần Bí Bóng Người. Đáng ghét, thấy mình như thế ăn nói khép nép xin tha. Đường Mục vẫn như cũ không hề bị lay động. Này thần bí thân ảnh nhất thời tuyệt vọng, trong lòng tức giận không ngớt. Chỉ là ở tức giận sau khi thần bí bóng người lại cảm thấy đến bất đắc dĩ. Bây giờ người vì là giao thơ, ta vì là hiếp đáp. Nếu là Đường Mục không buông tha hắn, ngày hôm nay hắn là chắc chắn phải chết. Vì vậy này thần bí bóng người thời khắc này cũng không kịp nhớ tôn nghiêm, quay về Đường Mục xin tha nói rằng: cầu đại gia tha ta một mạng, ta sai rồi, ta không nên muốn đoạt xác ngươi. Ngươi coi như ta là cái dám thả đi. Lúc này thần bí bóng người vì bảo mệnh, cái gì tôn nghiêm đều thả xuống. Không để xuống không được, không để xuống, Đường Mục chắc chắn sẽ không tha hắn. Bỏ đi tôn nghiêm xin tha nói không chắc Đường Mục nhất thời nhẹ dạ, vòng qua hắn cũng là có thể. Nhìn thấy này thần bí bóng người ăn nói khép nép xin tha, Đường Mục cũng cảm giác được bất ngờ. Có điều cũng vẻn vẹn như vậy, thần bí bóng người càng là bỏ được tôn nghiêm, nhân vật như vậy liền càng nguy hiểm mà đi. Bởi vì nhân vật như vậy là không hề có nguyên tắc, có thể không chừa thủ đoạn nào. Buông tha không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa Đường Mục nhưng là nhớ tới lúc trước chính mình cũng là bởi vì tin tưởng này thần bí bóng người khiến được bản thân rơi vào tình thế nguy cấp, suýt chút nữa bỏ mình. Có lúc trước giáo huấn, Đường Mục làm sao có khả năng vì đó lay động. Chỉ nghe Đường Mục kiên định nói rằng: chỉ có người chết mới là an toàn nhất, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Thấy Đường Mục không hề bị lay động, thần bí thân ảnh nhất thời tuyệt sinh cơ, trong lòng tuyệt vọng cực kỳ. Nếu ngươi không buông tha ta, như vậy chúng ta cùng chết đi. Thần bí bóng người thấy Đường Mục không chịu vòng qua hắn, biết chắc chắn phải chết. Vào lúc này, hắn cũng biến thành quyết tuyệt lên, quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng: ta hiện tại tự bảo, coi như không thể làm thịt ngươi, cũng có thể trọng thương ngươi. Vì lẽ đó nếu là các hạ không chịu vòng qua ta, ta coi như chết cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu xin tha không được. Này thần bí bóng người ôm cuối cùng một tia hy vọng, quay về Đường Mục uy hiếp đến. Hiển nhiên đây là hắn cuối cùng chiêu số, cũng là cơ hội cuối cùng. Có đúng không? Ngươi tự bạo cái cho ta thử một chút xem. Đường Mục đối với thần bí bóng người uy hiếp không để ý chút nào nói rằng: đối với Đường Mục tới nói, này thần bí bóng người muốn tự bạo không phải là đơn giản như vậy. Như thế ở cái kia thần bí huyền ảo resistance sức mạnh vừa xuất hiện thời điểm, thần bí bóng người tự bạo hay là có thể uy hiếp đến hắn, thậm chí trọng thương giết chết hắn Đường Mục cũng là có thể. Thế nhưng bây giờ thần bí bóng người bị loại này thần bí huyền ảo resistance sức mạnh áp xúc đến thức hải hạt nhân. Hơn nữa phần lớn sức mạnh dùng để đối kháng loại này resistance năng lượng. Đường Mục không tin này thần bí bóng người tự bạo sức mạnh có thể lớn bao nhiêu uy lực. Cùng chết, thần bí bóng người cũng cảm giác được chính mình khống chế sức mạnh không hơn nhiều. Thậm chí theo cái kia thần bí huyền ảo resistance sức mạnh tăng cường, hắn khống chế sức mạnh càng ngày càng ít. Vì vậy hắn không do dự nữa, quyết định tự bạo. Dù sao lấy hắn hiện đang khống chế sức mạnh tự bạo hay là không, hắn có thể đối với Đường Mục sản sinh uy hiếp rất lớn. Bằng không hắn sẽ không vừa bắt đầu xin tha. Hiện tại hắn chỉ có thể tự bạo, có thể bởi vậy trọng thương Đường Mục cuối cùng. Nếu là không thể, chí ít hắn tận lực. Nhưng mà lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là tàn khốc. Này thần bí bóng người vừa muốn tự bạo, nhưng phát hiện mình lại tự bạo đều không làm được. Thật giống có cỗ huyền ảo sức mạnh ngăn cản hắn tự bạo. Đây là sức mạnh nào? Cảm nhận được loại kia chí cao vô thượng sức mạnh ngăn cản hắn tự bạo. Thần bí thân ảnh nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Muốn biết không có thể tự bạo, hắn liền chỉ có thể chờ chết. Chuyện này nhất thời để hắn hoang mang lên. Không nghĩ tới này resistance sức mạnh như thế sức mạnh. Không chỉ có thể giống như bệnh độc kháng thể bình thường tiêu diệt bệnh độc. Muốn đoạt xác thần bí bóng người, lại còn có thể ngăn cản bệnh độc tự bạo. Tuyệt đối là không bình thường. Đường mục cảm giác được thần bí bóng người tình huống, nhất thời đại hỉ. Đồng thời đối với loại này resistance cảm giác mạnh mẽ giác đến hiếu kỳ. Nếu có thể khống chế loại sức mạnh này, chẳng phải là đối với hắn có giúp đỡ rất lớn. Có điều rất nhanh, đường mục liền từ bỏ ý nghĩ này. Này resistance sức mạnh còn không phải hắn hiện tại đẳng cấp có thể khống chế. Theo resistance sức mạnh bạo phát, thần bí bóng người không thể tự bảo, chậm rãi bị resistance sức mạnh vây giết. Ở cuối cùng phát sinh một tiếng không cam lòng trong tiếng kêu gào thê thảm. Thần bí bóng người trong nháy mắt bị loại này resistance sức mạnh tan rã đi. Theo này thần bí bóng người tử vong. Cái kia resistance sức mạnh thật giống mất đi mục tiêu giống như vậy. Trong nháy mắt tiêu tan. Biến mất không thấy hình bóng. Thật giống vừa tồn tại là ảo giác giống như vậy. Nếu không phải là bị resistance sức mạnh tiêu diệt thần bí bóng người lưu lại đồ vật, đường mục đều cho rằng vừa trải qua là ảo giác. Đây là thần bí bóng người lưu lại. Cảm nhận được trong óc thần bí bóng người tử vong lưu lại đồ vật, đường mục đại hỉ. Này thần bí bóng người tử vong lưu lại hai loại đồ vật, một chính là một đoàn thuần túy đến mức tận cùng khủng bố lực lượng linh hồn. Này thuần túy lực lượng linh hồn, nếu là bị hấp thu, đường mục phỏng chừng tinh thần lực của mình có thể lại một lần nữa tăng trưởng. Thậm chí lại một lần nữa sản sinh biến chất cũng là có thể. Nghĩ đến tinh thần lực sản sinh biến chất nói mang đến đúng lúc nơi, đường mục cũng không bình tĩnh lại được. Lần này nếu không là lực lượng tinh thần của hắn sản sinh biến chất, cũng không thể xoay ngược lại. Cuối cùng tử vong khả năng 99% money. Một cái khác thần bí bóng người tử vong lưu lại đồ vật chính là thần bí bóng người ký ức. Này thần bí bóng người ký ức rất nhiều. Xem quy mô, thậm chí không tỉ trọng sinh giả đường mục ký ức thiếu. Đường mục cũng không dám mạo muội hấp thu này thần bí bóng người lưu lại ký ức. Phải biết đường mục lúc trước có thể thuận lợi hấp thu sống lại giả đường mục cùng người xuyên việt đường mục ký ức. Chỉ là bởi vì hai người này đường mục rất khả năng là mặt khác hai cái thế giới song song đường mục. Hai người này đường mục cùng đường mục bản nguyên linh hồn tần suất tương đồng, rất dễ dàng dung hợp. Nhưng thần bí bóng người ký ức này không phải vậy. Nếu là mạo muội hấp thu, rất khả năng sản sinh rất hậu quả nghiêm trọng. Vì lẽ đó đường mục cũng không có mạo muội hấp thu này thần bí bóng người tử vong lưu lại ký ức. Thậm chí ngay cả thần bí bóng người tử vong lưu lại lực lượng linh hồn, hắn cũng tạm thời không có hấp thu. Sở dĩ như vậy, bởi vì này hấp thu cần thời gian. Đường mục không có thời gian như vậy, chỉ có chờ yên ổn sau khi mới có thể có thời gian hấp thu. Hơn nữa vào lúc này, đường mục cảm giác được một luồng nguy hiểm hướng về hắn kéo tới. Cảnh này khiến đường mục biết bên ngoài rất khả năng gặp nguy hiểm. Vì vậy không dám ở trong óc dừng lại. Trong nháy mắt mở hai mắt ra, chỉ thấy Đường Mục mở hai mắt ra trong nháy mắt, liền nhìn thấy Tang Thi Khương Vương lợi chảo vừa vặn hướng về hắn bề ngoài công kích mà đến. Nhìn thấy Đường Mục mở hai mắt ra, Tang Thi Khương Vương lại không chút do dự nào, ngay lập tức lùi về sau, phi thường quả đoán. Quả nhiên, nhân loại này thực sự là giảo hoạt, may là ta đã sớm chuẩn bị, lùi về sau nhanh, bằng không tất nhiên chúng rồi nhân loại này tính toán. Lúc này không ngừng lùi về sau Tang Thi Khương Vương, một bên lùi về sau, vừa muốn, đồng thời đối với mình anh Minh Xuyên thủng lực cảm giác được đắc ý. Đối với Đường Mục lại thiết trí như thế rõ ràng cạm bẫy tới đối phó chính mình. Coi thường chính mình mà khinh bỉ không ngớt. Hết chương.